Xích Tâm Tuần Thiên, tập 422. Lúc này ở ngoài cửa truyền tới một thanh âm cô lãnh. Liên Hoành, Khương Vọng lại dám hiện thân ở Thành Bất Thục, dám công khai khích bác quan hệ giữa Thành Bất Thục của chúng ta và Trang Quốc, truyền lệnh xuống trong phạm vi khắp thành truy nã người này. Hoàng Kim Bạc mặc hoa phục màu đen đi vào, thu hồi truyền âm hợp ở trong tay, nhàn nhạt liếc Khương Vọng một cái. Bây giờ ngươi là tội phạm truy nã rồi. Khương Vọng không biết nói gì. Lục lâu có tổng cộng 24 cái cửa sổ, hoa văn chạm khắc trên mỗi cái cửa sổ đều là khác nhau. Ở trước hai cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy tiểu thứ. Khương Vọng ngồi trước một cái, Trúc Di Ngã đã ngồi trước một cái. Hoàng Kim Mặc chậm rãi bước vào, ngồi xuống trên một cái đại ỷ được chế tạo hoàn toàn bằng mắt ngọc, bằng mặt ngọc, giơ tay với hai người kia một cái. Các người tiếp tục trò chuyện, không cần phải để ý đến bổn tọa. Khương Vọng nhìn Trúc Duy Ngã một chút, Trúc Duy Ngã cũng nhìn Khương Vọng một chút, không ai lên tiếng. Sau đó ăn hết sức ăn ý mà cùng nhau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bắt đầu luyện công. Có đôi lúc thời gian trôi vô cùng chậm, tỉ như là khi mà Hoàng Kim Mạc ngồi bên cạnh, Khương Vọng hoàn toàn không có cái cánh nào là rảnh rỗi, thích ý, vừa học thuộc lòng sách sử kia, vừa quan sát điều thứ, còn vừa tán gẫu với Trúc Duy Ngã nữa. Chỉ có thể ngũ giác hướng tâm, thâm trầm ngũ phổ, một lòng một dạ mà suy nghĩ đến việc tu hành. May mắn trên đời còn có chuyện tu hành như vậy, đơn giản thuần túy phong phú. Những cố gắng nỗ lực nho nhỏ cũng sẽ dần dần lưu tồn trong một thời gian dài. Không biết qua bao lâu, khi Khương Vọng đã tỉnh hồn lại, sắc trời đã tối, Trúc Duy Ngã cùng với Hoàn Kim Mặc đều đã không thấy đâu nữa. Một căn phòng lớn như vậy bây giờ là trống rỗng. Hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dưới bóng đêm, tiểu thứ vẫn ngồi một mình ở đó. Tử khí quanh quẩn trên gương mặt, khiến cho hắn ta đặc biệt nổi bật trong đêm. Trúc Duy Ngã đã sớm để cho người cảnh cáo, toàn bộ Thành Bất Thục sẽ không có ai không có mắt dám tới quấy rầy hắn ta. Từ sau khi Trương Tuần xuất hiện đến bây giờ, tiểu thứ vẫn giữ được đầy đủ sự chắc chắn và trầm tĩnh. Tất nhiên hắn ta cũng đã suy nghĩ cực kỳ cặn kẽ mới đưa ra sự lựa chọn mạo hiểm đến như vậy. Nhưng mà chỉ cần như vậy là có thể nhảy vọt lên thần lâm hay sao? Đây là nghi vấn chiếm cứ trong lòng của tất cả mọi người. Một đêm một tinh điểm sáng chói ở trên tinh khung của tiêu thứ vẫn vô cùng rõ ràng, nhưng mà cho dù đứng giữa bầu trời sao kia, nhìn nó trông vẫn vô cùng cô đơn. Khương Vọng thu hồi tầm mắt, thần ánh lựa tinh lâu, tiếp tục tu hành của chính mình. Bây giờ hắn đã thành lập được hai tòa tinh lâu trên tinh khung xa xôi. Một tòa đứng ở vị trí nòng cốt của khái niệm thiên thể ngọc hành tinh, ở bên ngoài nhìn như là một bảo tháp màu xanh. Một tòa đứng ở vị trí chính giữa của khái niệm thiên thể khai dương. Hình dáng bên ngoài là một tòa tiểu lâu ngũ giác hình dáng cổ xưa. Hai ngôi tinh lâu này đều có 7 tầng, không bàn mà có hợp với số lượng thất tinh. Ngọc hành tinh lâu có nền tảng rất dài, đã rất trọn vẹn rồi. Dưới sự chỉ điểm của Hoài Quốc Công, khai dương tinh lâu cũng đã được điêu khắc một cách rất thỏa đáng. Dĩ nhiên, tu hành là một chuyện ngày thường, tháng ngày trường tháng cửu. Tinh lâu cũng còn có không gian điêu khắc đến vô cùng vô tận. Vô phi thị Phật cùng nhất, vô phi thị Phật cùng nhất tốt vô hữu tận, công bất đường quyên trung nhập hải. Dịch nghĩa: làm việc chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày tựa như con tốt tiến từng bước về phía trước, dốc hết công sức để nỗ lực làm một việc khiến chắc chắn không uổng phí. Phần thần hồn Khương Vọng vừa mới hiển hóa trong ngọc hành tinh lâu, Lão Long bị chấn áp dưới đáy biển sâu đã có cảm ứng. Vậy dòng toàn thân nó nổi lên. Nó kịch liệt dãy giụa, mang theo xương xích ầm ầm vang động, không ngừng dùng long giác đập vào vách đá. Đáng tiếc những thủ đoạn mà Ngọc Hành Tinh Quân lưu lại vô cùng bền chắc. Cho dù có dãy giụa đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể gây ra sự biến hóa về thực chất được. Khương Vọng hạ xuống tầng dưới cùng của tinh lâu, cúi đầu xuống, cách một tấm đá trong suốt, nhìn về phía Lão Long đang dãy giụa ở trong nhà tù bằng đá kia, ở trên mặt không có một chút biểu tình nào. Khương Tiểu Ca, Khương Tiểu Ca. Đã rất lâu rồi Khương Vọng không dùng thần hồn hiền hóa để xuống nơi đây. Phần lớn đều là cảm ứng tinh lâu từ phía xa xa, vận dụng tinh lực ở hiện thế để mài rũa và tu luyện. Nhiệt tình mà xâm hải Lão Long sâu đã được tích góp rất lâu nên vô cùng nóng bỏng. Khoảng thời gian này ta ngày nhớ đêm mong, lục lọi toàn bộ trí nhớ, đã nhớ được rất nhiều tin hữu dụng. Ta có một bí mật vô cùng to lớn, phải nói cho người biết. Nó kích động gầm thét lên. Bí mật liên quan đến cốt lõi của thế gian này, chuyện liên quan đến việc tương lai có thể thành đạo hay không, chứng tự đương thế chân nhân. Lời này quả là có sức dụ dỗ. Không có tu hành giả nào sẽ không hiếu kỳ về bí mật nòng cốt của thế gian. Không có tu hành giả nào sẽ không kỳ vọng về khả năng thành đạo. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là dùng giày ống gõ tấm đá một cái, làm nó từ trong suốt trở thành băng đá một lần, từ từ ngăn cản tầm mắt của xâm hải Lão Long. Lần sau rồi hay nói, bây giờ ta có chút bận. Chỉ bình thản để lại một câu nói như vậy. Tâm niệm vừa động, đã rời khỏi Ngọc Hành Tinh đâu, đi tới khai dương tinh độc. Cái gọi là bí mật cốt lõi của thế gian, cái gọi là cơ hội thành đạo. Nếu một chút động tâm đều không có là không có khả năng. Nhưng mà bây giờ Khương Vọng hoàn toàn không cho rằng bản thân có tư cách biết sâu về điều này. Còn chưa thành công thành tựu thần đâm, việc lo lắng đến động chân quả thực đã có chút xa vời. Hắn kiên định dựa theo chính tốc độ của mình bước về phía trước, không tính tranh giành thời gian thần đâm, cũng không có ý định trông cậy vào việc một bước lên trời nào cả. Dĩ nhiên phẩm cách của xâm hải Lão Long cũng hoàn toàn không có nơi nào đáng để tin tưởng. Lấy sự đào mưu túc trí của Lão Long, nếu như đã dám nói ra những lời như vậy, thì tiếp theo không biết còn có bao nhiêu tâm tư đang chờ đây. Khương Vọng không tính khiêu chiến định lực của mình, cũng không muốn đấu trí so dũng với một tên tù nhân, cho nên hắn dứt khoát không để ý tới, cho Lão Long nhiều thời gian hơn một chút, để nó có nhận biết khắc sâu hơn với thực tế, cũng để cho bản thân mình bình tĩnh hơn một chút. Phía trước có đại lộ của chính mình thì cứ sải bước mà bước về phía trước là được, còn hơn là đi một lối mòn đường tắt nào đó, nói không chừng sẽ bị lạc hướng từ lúc nào không biết. Khai Dương còn có tên là Vũ Cúc, thuộc âm kim trong âm dương ngũ hành, là ngôi sao thứ 6 thuộc chòm sao bắt đầu ở trên tinh không. So với khái niệm của Ngọc Hành mà nói, nó xác thực càng sắc bén hơn một chút. Khương Vọng hiền hóa thần hồn, vô cùng quy củ ngồi xếp bằng ở trên tiểu lâu ngũ giác, để cho tâm thần trấn tĩnh, rồi sau đó dẫn động tinh quang như kiếm. Ở nơi sâu thẳm của tinh không xa xôi, kiếm quang uốn lượn quanh lâu, tinh hoa tựa như đom đóm, đẹp mà không một ai biết tới, đẹp mà tịch mịch, nhưng mà tịch mịch là phong cảnh không thể thiếu được ở trên con đường tu hành, không phải tội quân đại nhân cố ý nhắm vào ngươi đâu. Cái đó bây giờ cục diện với Trang Quốc thế này, nên Thành Bất Thục cũng phải để ý một chút. Khi trời đã sáng choang, Trúc Duy Ngã mới ngồi xuống trước mặt Khương Vọng giải thích. Cũng đang truy nã ta mà. Khương Vọng làm bộ căn bản không thấy được dấu vết đỏ chót trên cổ của y, vô cùng rộng lượng nói. Dĩ nhiên, ta hoàn toàn hiểu được. Trúc Duy Ngã nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiêu thứ thế nào? Không có biến hóa gì, Khương Vọng đáp. Thật là một con người vô cùng ổn định, Trúc Duy Ngã cảm khái nói. Khương Vọng muốn nói sư huynh người cũng rất ổn định, nhưng mà lại suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn cũng không có nói ra những lời như vậy. 40 ngày mà nói dài thì đúng là dài, nhưng mà nếu so với cả một đời người mà nói lại vô cùng ngắn ngủi. Mỗi một ngày trôi qua, Tiểu Thứ lại càng đến gần cái kết cục tử vong kia gần thêm một chút. Loại áp lực này người thường khó có thể tưởng tượng được, mà vị trẻ tuổi đệ nhất trong những người đồng lứa ở Đan Quốc kia, vị thần lâm cảnh Trương Tuần kia, đang tự mình ngăn lại ở bên ngoài thành Bất Thục, mang theo ý muốn giết chết được Tiêu Thứ thì tuyệt đối không bỏ qua. Sự quyết ý như vậy, sát khí như vậy, không giống như là lưỡi đao đang treo ở trên cổ vậy. Trên người đã mang cả một ngọn núi cao, trên núi cao đó lại có từng hàng đại thạch cực lớn, đủ để ép nát bất kỳ một ý chí không đủ bền nào. Ngoài ra còn mang tiếng xấu phản quốc, tội nghiệt trộm đan. Thế gian tất cả đều là sai lầm, tất cả đều là cái ác, ai ai cũng muốn thấy người chết đi. Có thể nói 99 người ở thành Bất Thục, ở vào vị thế của Tiêu Thứ lúc này, đều không thể nào đứng vững được. Mà Tiêu Thứ vẫn từ từ làm từng bước một, tiến hành mỗi một bước tu luyện của chính mình. Hắn ta vẫn yên lặng chịu đựng tất cả những thứ áp lực này. Hắn ta sẽ dùng tất cả những áp lực đã chạm đến mức độ cực hạn này để bức bách chính mình. Thậm chí còn khiến cho người xem hoảng hốt cảm thấy Trương Tuần đang ngăn cản ở bên ngoài thành Bất Thục. 40 ngày đếm ngược đến tử vong, tất cả đều là một bộ phận thuộc về cuộc hành trình tiến lên thần lâm này. Cuối cùng Khương Vọng nói, nếu không phải là một người vững vàng thì cũng không thể nào cùng với Sở Dục Trì một mực thù đến thời khắc Thiên Khuynh ở trong Sơn Hải Cảnh. Ít nhất thì hắn ta là một người rất biết nắm thời cơ. Ngươi cảm thấy hắn ta sẽ thành công sao? Trúc Duy Ngã hỏi. Khương Vọng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ta biết từng có một người một bước thần lâm. Nội phù cảnh một bước thần lâm với nội phù cảnh dùng 40 ngày tiến vào thần lâm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà người đó thành công được thì quả thực là vô cùng giỏi đấy. Người đó là ai vậy? Giọng nói Trúc Duy Ngã chứa đầy kinh ngạc. Tề Quốc thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí. Khương Vọng nhẹ giọng nói, nhưng hắn ta chết rồi. Trúc Duy Ngã khẽ nhếch miệng, cuối cùng chỉ thở dài một cái, quá đáng tiếc. Khương Vọng nhìn Tiêu Thứ đang ngồi xếp bằng một mình trên con đường dài ở trong khu phố cách đó không xa, chậm rãi nói, ta hy vọng hắn có thể thành công. Cõi đời này có quá nhiều nhân vật tài giỏi đã bỏ mình, có quá nhiều câu chuyện rực rỡ không thể tiếp tục, có quá nhiều tiếc nuối vĩnh viễn không cách nào có thể bù đắp. Cho nên thời điểm kỳ tích phát sinh mới động lòng người đến như vậy. Thời điểm nhân vật thiên tài Đan Quốc Tiêu Thứ ngồi trong thành Bất Thục đến ngày thứ năm, người vậy mà xem hắn ta đã không chỉ giới hạn ở cư dân thuộc thành Bất Thục nữa. Vị thiên tài của Đan nước, của Đan Quốc chỉ đứng sau Trương Tuần, ngồi cố định trong thành Bất Thục, muốn dùng 40 ngày xông thẳng đến thần lâm. Tin tức này có hiệu quả vô cùng to lớn, trong nháy mắt lan truyền ra ba quốc gia vùng kế cận. Rất nhiều người đều đi đến thành Bất Thục, muốn tận mắt chứng kiến hành động vĩ đại giống như là khiêu chiến kỳ tích này. Áp lực đã không chỉ đè nặng trên người một mình Tiêu Thứ nữa, tất cả ánh mắt mà Trương Tuần phải chịu đựng cũng đã nặng như núi rồi. Theo lẽ thường mà nói, Tiêu Thứ trộm đan rồi trốn đi đã là một chuyện tai tiếng to lớn của Đan Quốc. Đan Quốc có trở thành trò cười của thiên hạ hay không, hoàn toàn phải nhìn xem 40 ngày sau Trương Tuần có thể đem Tiêu Thứ xử chính luận điền hay là không. Mà cho dù có bao nhiêu người chạy tới, cho dù bọn họ có bình luận như thế nào, thì Trương Tuần vẫn ngồi đối diện với thành, không hề mở mắt ra lấy một lần. Những thứ khác lại không phải nói. Hai vị nhân vật trẻ tuổi đồng lứa đến từ Đan Quốc, một người ngồi trong thành, một người ngồi ở ngoài thành, cả hai đều biểu hiện sự kiên trì, cùng định lực vượt qua mức bình thường của chính mình. Từ tầng diện này đi lên mà nói, bọn họ đại khái xác thực là có thể coi là đối thủ. Tiêu Thứ đi tới thành Bất Thục ngày thứ 12. Chân trời vẫn còn một điểm sáng kia mà thôi. Đoàn tử khí kia vẫn bao phủ kín toàn bộ gương mặt của hắn ta vẫn ngồi xếp bằng nơi đó, vẫn không có bất kỳ động tác nào khác. Ngày hôm qua như vậy, ngày hôm trước cũng như vậy, cả 12 ngày qua, ngày nào cũng giống như vậy. Làm cái gì vậy? Bà là muốn dùng 40 ngày đánh vào thần lâm, bây giờ cũng hơn 10 ngày rồi, mà đến đệ nhất tinh lung cũng chưa xây xong là sao? Có phải anh ta muốn bỏ cuộc không nhỉ? Giải tán, nhìn cái gì? Con người của lão tử cũng sắp chừng đến nơi ra ngoài rồi, mà chả có biến hóa mẹ gì. Cái tên vương bát độc tử này rốt cuộc có được hay không đây? Làm ra thành thế to lớn như vậy, mà cho tới tận bây giờ, tốt xấu gì cũng tiến lên một chút đi chứ. Không chờ thế này đến 40 ngày, có khi ngoại lâu thứ cảnh còn chưa viên mãn đi chứ. Có phải hắn ta tính làm Trương Tuần buồn cười đến chết, sau đó nhân cơ hội chạy trốn không đây? Những người chờ xem kịch hay đều đã phiền não hết cả rồi. Người trong cuộc chân chính đang bị cái chết trực tiếp đè ép từng ngày, lại vẫn như là bức tượng được điêu khắc từ gỗ và đất sét, không có một chút động tác này, tự như là hắn ta không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, không cảm nhận được cái gì. Nếu không, không phải tử khí trên mặt vẫn đang bay lên, thì giống hệt như đã tọa hóa rồi vậy. Vị tiêu mỗ chỉ đi qua một vòng của Hoàng Hà hội, đã tự cho mình tài giỏi, ngồi trên đường chính tu luyện đến ngày thứ 21. Mức độ tiến triển đánh vào thần lâm của anh ta vẫn dừng lại ở tòa đệ nhất tinh lục. Ngày thứ 21 cũng là ngày 21 ngày Khương Vọng nghiêm túc tu hành, nghiêm túc đọc thuộc sách. Việc giao lưu với Trúc Di Ngã đã thành tựu thần lâm, đã mang lại lợi ích rất lớn với con đường thần lâm của chính hắn. Chẳng qua là sư huynh đệ hai người thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thứ ở bên ngoài lâu, đều có chút không hề hiểu được vấn đề. Không ai biết được Tiêu Thứ đang đi con đường như thế nào. Có thể hắn ta suy nghĩ của chính hắn ta, nhưng mà 21 ngày không có chút tiến triển nào, bản thân nó đã chính là một loại tuyên cáo tàn khốc. Khả năng hắn ta có thể thành công đánh vào thần lâm, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhỏ. Hắn ta ngây ngô ngồi chỗ đó, càng ngày càng giống như là một câu chuyện tiếu lâm vậy. Những người ở vị trí kế cận vây xem Tiêu Thứ đã đổi mấy tốp rồi. Nếu không phải tội vệ của Thành Bất Thục vẫn ở kế cận duy trì trật tự, chỉ sợ sớm đã có người không nhịn được đi lên cho hắn ta mấy cước rồi. Người đến người đi, nhiều lúc giống hệt như là mặt trời mọc rồi lại lặn. Vị tu hành giả họ Tiêu trộm đan trốn tránh, ngồi ngay ngốc trên đường lớn ngày thứ 30. Hắn ta đã đành vẹn vẹn, dành vẹn vẹn cả tháng trời để kiến lập nên tòa đệ nhất tinh lục. Đây quả thực là một loại kỳ quan, xưa nay chưa từng có một ai cần dùng nhiều thời gian đến như vậy để chỉ thành đập tinh lục. Những vị tu hành giả thiên tư không nhiều, hay là tích lũy không đủ, thì đến cả một điểm tinh quang cũng không thể neo xuống được. Sớm đã lạc mất một bộ phận thần hồn này rồi. Nếu nghiêm trọng hơn nữa, thì toàn bộ lực lượng thần hồn sẽ đều bị dây dưa đến chỗ sâu nhất của vũ trụ, dẫn đến bỏ mình mà đạo cũng tiêu. Mà phàm là đã neo định được tinh diễm đầu tiên, tiếp theo sẽ đều là thời gian để mài giũa. Có ai cần mài giũa trong thời gian dài như vậy chứ? Nhưng mà không từ lúc neo định được điểm tinh đầu tiên cho đến khi thành lập được bộ khung cho tinh lâu, tiêu hao mất 3 đến 5 ngày cũng đã rất hiếm thấy rồi. Nhưng mà giống như là Tiêu Thứ đã hao tổn đến tận 1 tháng mà vẫn không có một chút biến hóa nào, thì quả thực là chưa nghe bao giờ. Thực ra trước kia ta chưa bao giờ cảm thấy hắn ta có tích lũy gì để đánh vào thần lâm. Trúc Duy Ngã đứng bên cửa sổ nói như vậy. Nhưng bây giờ ta ngược lại cảm thấy hắn ta có thể thành công. Khương Vọng để sách trong tay xuống. Tại sao nói như vậy? Trúc Duy Ngã chỉ hỏi. Thần hồn của ngươi có thể chống đỡ đến người liên tục không ngừng mài giũa tinh đâu trong bao lâu? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp. Đại khái 30-40 ngày đi. Ta nói là lúc mà ngươi ở thời điểm nội phủ cảnh viên mãn, vừa mới thành lập tinh không thánh lâu ấy. Khương Vọng chớp chớp mắt một cái. À, thì ta nói chính là khi đó mà. Trúc Duy Ngã thở dài một cái, đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của Khương Vọng nói. Sư đệ, thật xin lỗi. Sư huynh quên ngươi khi còn ở cấp bậc nội phù là đệ nhất trong sách sử. Đáng lẽ ta nên tìm một người bình thường làm ví dụ. Nói ví dụ như là Liên Hoạch. hắn ta cũng chỉ có thể mài dũa liên tục nhiều nhất chừng 10 ngày, thì lực lượng thần hồn đã không theo kịp rồi. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Khương Vọng cũng lập tức phản ứng lại. Lúc trước hắn lấy chính bản thân mình để so sánh với người đó, nên không cảm thấy việc Tiêu Thứ dùng thời gian một tháng liên tục mài dũa tinh lâu là một chuyện ly kỳ gì cả. Hắn đã quên mất 99% người trên cõi đời này đều không có cường độ thần hồn nhắn. Hạng Bác có thể làm được điều này thì không nói, nhưng Tiêu Thứ cũng có thể làm được. Hơn nữa hắn ta còn có thể làm được điều này sau khi mất đi lợi thế ở Xuân Hải Cảnh, lại còn lấy cường độ thần hồn đã bị suy yếu đi 3 phần để làm nó. Thực sự đáng để thán phục. Quả thực ta không để ý tới, Khương Vọng đáp. Trúc Duy Ngã tiếp tục nói, lúc trước hắn ta ăn viên đan dược kia, chắc là để bổ sung lại phần thần hồn tiêu hao. Bộ mặt từ khí kia của hắn ta chắc là biểu hiện của dược lực. Khương Vọng nói, cho dù có đan dược ủng hộ, khả năng nắm giữ lực lượng thần hồn của hắn ta cũng phải nói là kiệt xuất. Cho nên đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh xong đệ nhất tinh lâu. Tuyệt đối không phải là do hắn ta không làm được. Vậy thì cuối cùng hắn ta có kế hoạch gì vậy? Tiểu Thứ rốt cuộc có kế hoạch gì đây? Con đường của hắn ta ở nơi nào? Tất cả người đứng xem cũng đang suy tư về vấn đề này. Duy chỉ có một mình người trong cuộc giống như đang ngủ say, không hề có một phản ứng nào. Biến hóa xảy ra rồi. Thanh âm Trúc Duy Ngã cũng thoáng trở nên kích động một chút. Dù sao thì cũng có một loại vui sướng chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến khi hoa nở. Khương Vọng cũng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn thấy ngay trên con phố phía xa kia, tử khí trên gương mặt Tiêu Thứ đang nhắm mắt ngồi một mình ngay ngắn cả tháng nay bỗng nhiên tàn đi. Hắn ta vẫn chưa hề mở mắt, nhưng ở vị trí tinh điểm đã sáng chói cả một tháng ở phía chân trời kia, ở vị trí ấn ký tinh lâu ở trên tinh khung xa xôi, hô ứng hắn ta kia đột nhiên rủ xuống một bó tinh quang. Bó tinh quang này không hề mờ ảo, ngược lại lại kiên cố như có thực thể, giống như là trực tiếp xuyên qua trời và đất, xuyên qua khoảng cách giữa tinh không xa xôi và hiện thế, xuyên qua tất cả không gian và thời gian. Phân cách tầm nhìn, tinh quang này như là dây thừng, như là cầu vồng, như là nhịp cầu. Nhân gian chưa từng có một tinh quang như vậy, sách sử chưa từng ghi lại một tinh quang như vậy. Những người chưa đủ tu vi để xem hiểu được một màn này cũng đều cảm thấy thán phục trước tình cảnh này. Mà tất cả những người đủ cảnh giới đến giờ phút này cuối cùng đã hiểu, rốt cục Tiểu Thứ đã làm những gì trong suốt 30 ngày này. Hắn ta dùng toàn bộ 30 ngày thành lập một lối đi đủ vững chắc vào và tinh khung thánh lâu của hắn ta. Một lối đi đường chỉ thuộc về hắn ta, có thể gọi là tinh lộ. Bất kỳ một vị tu sĩ ngoại lâu cảnh nào đều có một lối đi như vậy. Bất kỳ một tu sĩ ngoại lâu cảnh nào cũng đều có mỗi một liên hệ độc nhất với tinh khung thánh lâu của chính mình. Nhưng mà cho tới tận bây giờ cũng không hề có một ai sẽ bỏ ra quá nhiều khí lực để tinh tế điêu khắc tạo nên một lối đi như vậy. Bởi vì cái lối đi vốn là cùng sinh ra, cùng đồng hành với tinh lâu, xen vào giữa hư và thực, chính là một loại thể hiện của quy tắc tinh thần. Cũng bởi vì đây là một loại thể hiện của quy tắc tinh thần, vì thế gần như là không có khả năng nắm bắt, chứ đừng nói đến việc mài giũa. Bản thân chuyện này đã khó có thể thực hiện, bản thân nó cũng đã thể hiện ra năng lực rồi. Mà trọng yếu hơn là gần như tất cả tu hành giả đều đem khí lực điêu khắc và mài giũa đặt ở trên tinh khung thánh lâu. Chính là bởi vì tinh khung thánh lâu mới là căn bản của tu hành. Tinh lâu càng cường đại thì mối liên hệ giữa tu hành giả và tinh lông càng vững chắc. Đây gần như là chuyện tự nhiên, như là nước chảy thành sông. Trong nhận thức chính xác của thế gian tu hành vốn là như vậy. Tiểu Thứ dùng nhiều thời gian và tinh lực như vậy để xây dựng tinh lộ, ở trong nhận biết chính thống thì đây không thể nghi ngờ chính là hành động lấy bỏ gốc lấy ngọn, nhất là trong thời điểm thời gian quán ta đã gấp gáp như vậy. Đến như nhưng mà hắn ta vẫn kiên định lựa chọn như thế, yên lặng dùng thời gian 30 ngày an toàn ở trong 40 ngày hạn định, cứ yên lặng như vậy, kiên định như vậy xây dựng một tinh lộ chỉ thuộc về mình hắn ta. hắn ta không phải là một đứa trẻ, không có nhiều thời gian nhàn hạ đến như vậy. Không phải là hắn ta đang ở trong một hoàn cảnh an toàn, không có nhiều thời gian sống để uổng phí như vậy. Phải biết rằng 40 ngày này có lẽ đã là khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc sống của hắn ta rồi. Đây là một loại dũng khí như thế nào đây? Rốt cục thì cần tin tưởng bản thân, tự mình giữ vững kiên trì đến như thế nào thì mới có thể lấy sinh tử làm tiền đặt cược trên một con đường hẻo lánh và chưa bao giờ được nhắc tới như thế này cơ chứ. Mọi người chỉ thấy rốt cục sau 30 ngày, đoạn đệ nhất tình lâu của Tiêu Thứ cuối cùng cũng đã xây xong. Ở giữa hắn ta và tòa đệ nhất tinh lâu quán có một tinh lộ được tạo lập rõ ràng đến như vậy, một con đường chưa từng có từ xưa đến nay. Rồi sau đó, ở nơi cao không xa xôi kia, tinh điểm thứ hai, tinh điểm thứ ba, tinh điểm thứ tư, gần như là dùng tốc độ của ba hơi thở, toàn bộ bắt đầu sáng rỡ lên. Trong 30 ngày trước đó, Tiêu Thứ đều dùng thời gian để xây dựng tòa đệ nhất tinh lâu. Nhưng mà trong ngày thứ 30 này, hắn ta lại đồng thời bắt đầu xây dựng ba tòa tinh lâu còn lại. Vốn là một con đường không thể nhìn thấy hy vọng thần lâm, chỉ trong một khoảnh khắc đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Thành Bất Thục sôi trào, người về xem bàn luận sôi nổi, thán phục không thôi. Khương Vọng trực tiếp mở ra càn dương xích đồng, nhìn về phía cao khung xa xôi kia, thì thầm hắn nói, hình như ta mơ hồ cảm giác được, ở nơi sâu thẳm trên tinh không kia, có một cái tinh lộ nối liền những tòa tinh lâu liên tiếp này. Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa định được rõ ràng. Trúc Duy Ngã nói, nếu quả thực là như vậy, thì mối liên hệ giữa hắn ta và tinh lâu quán ta chắc chắn chặt chẽ hơn rất nhiều so với những tu sĩ cùng cảnh khác. Mấy tòa tinh lâu quán ta cũng vững chắc hơn rất nhiều so với những người khác. Hắn ta thành lập tinh lộ này chắc chính là dựa vào việc nhanh chóng củng cố ngoại lâu, đánh thẳng vào thần lâm. Hơn thế nữa, hắn ta còn đánh cắp được viên lục thức đan kia. Khương Vọng nói tới chỗ này, cùng Trúc Duy Ngã hai mắt nhìn nhau một cái. Hy vọng thành công của Tiêu Thứ đã rất lớn. Đệ nhất thiên tài nội phủ cảnh thuộc về Đan Quốc, Tiêu Thứ, Tiêu Thiên Kiêu, lấy tư thái cường giả vững vàng không bị lay động, ngồi đàng hoàng ở trong Thành Bất Thục tu luyện đến ngày thứ 35. Giữa hắn ta và tòa đệ nhất tinh lâu được kết nối bằng một tinh lộ độc nhất vô nhị. Còn ba tòa tinh lâu còn lại đều được hắn đồng thời bắt đầu xây dựng, đồng thời bắt đầu mài giũa. Một màn này ổn định, dị thường, cũng dị thường rực rỡ. Bên trong quần chúng đang vây xem kia, đã có rất nhiều phần tử kích động ủng hộ họ Tiêu, Tiêu Thiên Kiêu kia. Vào ngày thứ 35 ở nơi này, một màn âm ảnh im hơi lặng tiếng từ chân trời phía xa đi tới. Như một đám mây đen bay tới Thành Bất Thục. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ lại thì đó không phải là một bóng mờ, mà là một con chim ưng đen khổng lồ. Móng của con chim ưng này nhọn hoắt như là móc câu, lông vũ cương đao, rõ ràng chỉ là một cơ quan khôi lỗi, là một tạo vật của tu hành giả, nhưng mà lại có linh tính có thể nhìn bằng mắt, khí thế vô cùng ác liệt, đôi mắt lạnh lùng tuần tra khắp nơi, tự như là có thể đánh xuống bất kỳ một lúc nào, thời thời khắc khắc đều đã làm xong chuẩn bị đánh giết. Mà trên lưng con chim khổng lồ kia là một nam tử mặt đeo mặt nạ huyền thiết, lưng có treo một xích đồng phương dương. Ở trong lục lâu của Thành Bất Thục này, Khương Vọng gần như là ngay lập tức thu hồi tầm mắt, vô ý lại thấy được Mặc Kinh Vũ. Trúc Duy Ngã đi ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Quen biết sao? Cường giả thần lâm cảnh Mặc Kinh Vũ xuất thân từ Mặc Môn. Khương Vọng bình tĩnh nói, đã là lần thứ ba thấy rồi. Nói chính xác lần đầu tiên chẳng qua là nghe thấy, khi đó hắn vẫn còn ở dưới bàn thờ ở trong một đạo quan cũ nát chờ chết. Ở trong trận đại chiến thay đổi cuộc sống của hắn đã nghe thấy tiếng ưng kêu, nghe thấy được cái tên Mặc Kinh Vũ. Lần thứ hai là ở phủ Uy Ninh Hầu Ung Quốc mới tính là chân chính nhìn thấy. Khi đón già trang thành tân khách tới chúc thọ, trên thân có tù vi hai phủ hai thần thông, mà Mặc Kinh Vũ là khách mời ngồi vị trí danh dự trong phủ Uy Ninh Hầu. Hôm nay là lần thứ ba nhìn thấy. Hắn đã là tu sĩ thiên phủ ngoại lâu cảnh, có thể sắp tiến vào thần lâm, ngồi ngay ngắn ở bên trong tù lâu. Mặc Kinh Vũ lại một lần nữa ngồi ở trên lưng con chim ưng bay tới, vẫn bay rất cao, nhưng đã không phải là xa không với tới như cũ nữa. Trúc Duy Ngã rất tùy ý hỏi: có thù hay là có oán à? Cũng không tính là thù, cũng chẳng được coi là oán, chẳng qua có một vài việc là nhân quả dây dưa ở chung một chỗ. Bàn tới việc đúng sai thì không thể rõ ràng được. Khương Bảo nói: nhưng mà sau khi thần lâm, có thể ta sẽ phải đánh nhau với ta một trận. Như vậy sao? Trúc Duy Ngã lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vị thiên kiêu thần lâm cảnh của Mặc Môn kia tự bản thân đã có một loại tư thái cường đại. Hắn ta nhẹ giọng nói: ta bắt đầu mong đợi ngày đó rồi đấy. Khương Vọng không nghi ngờ bản thân có thể thành tựu thần lâm. Trúc Duy Ngã cũng không nghi ngờ gì về điều đó cả. Bởi vì đối với Khương Vọng mà nói, một bước kia vốn là chuyện thuận lý thành chương. Mà sự khác nhau giữa tiêu thứ và kiểu thiên kiêu cấp bậc như Khương Vọng ở chỗ, trước khi thực sự thực hiện điều đó, tiêu thứ không có đủ khả năng để xác định chắc chắn thành tựu được thần lâm. Cho dù hắn ta đã xây dựng được tinh lộ trước giờ chưa từng xuất hiện, lại chuẩn bị cả lục thức đan, nhưng mà cũng chỉ là biến cơ hội trở nên rất lớn mà thôi. Có cơ hội với tất nhiên có thể không phải là sự chênh lệch giữa đỉnh cấp và đỉnh cấp. Dĩ nhiên, là một cường giả chân chính thì luôn có thể nắm bắt được cơ hội. Những ngày qua, những người đi tới thành Bất Thục chỉ để xem tiêu thứ đánh vào thần lâm càng ngày càng tăng. Tiêu thứ có thể thành công thành tựu thần lâm hay không, cùng với việc Trương Tuần có thành công đánh giết tiêu thứ hay không, đã đếm không được hết số người đặt tiền vào hai trận đặt cược này. Sau khi tiêu thứ liên thông tinh lộ, cũng đồng thời bắt đầu xây dựng ba tòa tinh lâu còn lại, những người chạy tới thành Bất Thục lại càng nối liền không dứt. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, liền bảo mệnh thành Bất Thục thu vào đã tăng vọt lên rất nhiều lần. Bây giờ một tên tội vệ giữ thành đã không còn đủ nữa, nên bây giờ đã có 2 đội, ước chừng khoảng 20 tên tội vệ thủ ở cửa thu tiền. Tất nhiên cũng có người chỉ xem kịch mà không thu tiền. Nhưng mà thành Bất Thục là địa phương khắp nơi đều có hung đồ, vì lý do an toàn hoặc là chẳng qua đơn thuần là tránh phiền toái, tuyệt đại đa số người còn ở lại đều nguyện ý đưa một ít tiền. Có thể giữ được tính mạng tiêu thứ dưới sự trấn thủ của Trương Tuần, việc này đã khiến cho chế độ tiền bảo mệnh của thành Bất Thục có đầy đủ sức thuyết phục. Nhưng mà nhìn tổng quát toàn bộ thành Bất Thục thì bao quát tất cả những người đến nơi này trong những ngày qua, không thể nghi ngờ được là Mặc Kinh Vũ chính là một nhân vật có phân lượng cao nhất. Bối cảnh danh môn, tu vi thần lâm, bất kỳ người nào có được những điều này ở trên đời đều có thể thu được ánh mắt của tất cả mọi người. Giờ phút này ta ngồi trên lưng con ưng khổng lồ bay tới, trong ánh mắt mang theo tâm tư khác biệt, bay vụt qua tường thành, dừng trên bầu trời ngay đỉnh đầu của tiêu thứ. Hắn ta ở trên lưng con khôi lỗi có bề ngoài là một con chim ưng to lớn hung ác, hai tay hơi rũ xuống. Mặt nạ huyền thiết đã che phủ hết biểu tình trên gương mặt hắn ta, nhưng mà thanh âm của hắn ta hấp dẫn sự chú ý của toàn thành. Mặc Môn Mặc Kinh Vũ, đại biểu cho Ung Hoàng mà tới, không thể làm gì khác hơn, không đành lòng nhìn thấy Minh Châu Long Đong hiện tại bị mai một. Tiêu thứ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Ung Quốc, thành tâm ra sức vì Ngô Hoàng, thì tất cả những tổn thất Đan Quốc gây ra cho ngươi, Ung Quốc sẽ đền bù lại. Mâu thuẫn giữa ngươi và Đan Quốc, Ung Quốc cũng sẽ giải quyết. Mà Kinh Vũ là tới mời chào tiêu thứ. Quần chúng vây xem thấy ngạc nhiên trong chốc lát, ngay sau đó lại bừng tỉnh. Vào thời khắc Mặc Kinh Vũ ngồi ưng mà đến này, tất cả kế hoạch và bố trí của tiêu thứ cũng đã trở nên rõ ràng. Tại sao hắn ta lại trăm cây ngàn đắng chạy tới một nơi như là thành Bất Thục này? tại sao lại dùng 40 ngày để làm ranh giới, hấp dẫn sự chú ý của nhiều người đến như vậy? Tại sao lại phải thực hiện một cuộc hành trình thành tựu thần lâm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người như vậy? Nói thật lòng thì, cho dù ngày hôm nay ta có sáng tạo ra được kỳ tích, thành công thành tựu được thần lâm, thì cũng không có khả năng là đối thủ của Trương Tuần. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cố gắng dễ dụa tìm đường sống, cố gắng chạy thoát cái chết mà thôi. Hơn nữa, ở trên đường đeo lệnh truy nã của Đan Quốc, cho dù anh ta có thành công thành tựu thần lâm, thì cũng không thể có khả năng ung dung tự tại. Nhưng nếu anh ta nói anh ta vốn định thể hiện ra thiên phú, lấy cái giá của sự kỳ vọng để mà sống, như vậy tất cả đã có lời giải thích hợp lý. Đây mới là ý nghĩa phá thế cục hoàn mỹ nhất. Hắn ta tới một vị trí có địa lý đặc thù như thành Bất Thục, dùng câu chuyện cười dùng 40 ngày để đánh vào thần lâm, để thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn ta thể hiện ra giá trị không giống bình thường của hắn ta. Tất nhiên, sẽ có người cân đo đong đếm phiền toái mà hắn ta đang treo trên lưng. Giá trị mà hắn ta thể hiện ra càng cao, người nguyện ý ra giá lại càng nhiều. Trước khi Tiêu Thứ thể hiện ra tính khả thi của việc chỉ dùng 40 ngày đánh vào thần lâm, chắc chắn sẽ không thể có thế lực nào dám mạo hiểm đắc tội Đan Quốc để bảo hộ anh ta. Nhưng mà sau khi anh ta biểu lộ tính khả thi này, sau khi đánh giá loại đánh giá trị này, thì lựa chọn thì tựa như việc đối mặt với Đan Quốc cũng không phải là một lựa chọn đụng chạm nữa rồi. Tuyệt đối không thể. Nếu đó là một thiên kiêu thần lâm cảnh, hơn thế nữa anh ta lại còn trẻ tuổi như vậy, vậy thì việc đắc tội với Đan Quốc có gì không thể làm được cơ chứ? Mà Kinh Vũ chẳng qua là người ra giá đỡ thứ nhất mà thôi, có lẽ cũng không phải là người cuối cùng. Và giờ phút này, Tiêu Thứ vẫn còn đang chăm chỉ mài rũa tinh khung thánh lâu của chính mình, cũng không phản ứng gì với lời mời chào của Mạc Kinh Vũ. Nhưng Trương Tuần thù ở bên ngoài cửa thành lại đã mở mắt ra. Y nhìn về môn đồ của Mạc Môn ngồi trên lưng con chim ưng khổng lồ, lạnh lùng nói: sợ rằng có một chút tổn thất các ngươi đền bù không được, cũng có một chút mâu thuẫn các ngươi không có khả năng hóa giải đâu. Lời này của Trương Tuần không hề khách khí, nhưng cho dù ai đứng góc độ của y thì cũng không thể nào khách khí được. Mà Kinh Vũ chỉ nghiêng đầu nhìn về phía y, thanh âm không buồn không vui, nói: Trương huynh không cần tức giận. Nếu như Tiêu Thứ thực sự đồng ý nhập tịch vào Ung Quốc, thì ta sẽ tự mình hướng quý quốc biểu hiện ra thành ý của Ung Quốc, cũng sẽ cầu thông thật tốt với người. Lúc ban đầu khi Khương Vọng nhìn thấy Mạc Kinh Vũ ở trong phủ Uy Ninh Hầu Ung Quốc, hắn ta đã nghi ngờ thân phận thật sự của Mạc Kinh Vũ. Vì dù sao người này trước đây đã từng nhận mệnh lệnh của Tần Quốc, tham gia. Tham dự vào cuộc vây giết Tà Quang Liệt, nhưng mà sau đó lại ở Ung Quốc sống như cá gặp nước. Lần này ngược lại đã xác định được người này bây giờ là người của Ung Quốc, chỉ không biết hắn ta đang tuân theo chiến lược chung của toàn thể Mạc Môn, hay là đã triệt để quy thuận tân quân Hàn Húc của Ung Quốc rồi. Nhưng Khương Vọng xem ra khả năng đằng trước có vẻ lớn hơn một chút. Dù sao cũng là nhân vật thần nhi minh chỉ, ý chí kiên định, rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng. Trước khi Mạc Môn quyết định nâng đỡ Ung Quốc, nó có con đường đi tương tự như là Tam Hình Cung, là kiểu học từ ta nhưng không cần thiết phải thuộc về ta, chỉ cần truyền bá thống đạo thống, không quan trọng sự khác biệt về quốc gia. Sau khi quyết định nâng đỡ Ung Quốc, trở thành chính học duy nhất ở Ung Quốc, thì con đường trở nên có chút tương tự với đạo môn. Mạc Kinh Vũ coi như môn đồ Mạc Gia. Lúc Mạc Gia có nhu cầu, hắn ta sẽ buông bỏ tất cả những sự phát triển của quốc gia, xây dựng quốc gia có mô hình sự nghiệp chỉ thuộc về Mạc Môn. Đó là chuyện có thể hiểu được. Không có gì tốt để câu thông cả. Trương Tuần đứng dậy, trực tiếp nhảy lên trời cao, đối diện với Mạc Kinh Vũ ở phía sau. Tiểu Thứ tu luyện tới ngày thứ 35, y cũng yên tĩnh chờ đợi 35 ngày, luyện tâm 35 ngày. Bao nhiêu thanh âm chế nhạo, bao nhiêu ánh mắt châm chọc, y đều có thể coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Nhưng vào hôm nay, y không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, y nói như vậy. Dám bảo hộ Tiêu Thứ thì chính là địch nhân của Trương Tuần ta. Mà Kinh Vũ nhìn y một cách thật sâu, giọng bình thản nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên như vậy." Bọn họ trên không trung đối mặt với nhau, không ai có ý định lùi bước. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng động. Sự đối đầu hai vị cường giả thần lâm đã đẩy cuộc phong ba này lên một tầm cao mới hoàn toàn. Mà nhân vật chính của cuộc phong ba lần này, Tiêu Thứ, vẫn đang ngồi im lặng ở nơi đó. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào anh em nhé. Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần bác lại donate cho Tiến Phong qua super chat. Xin chào mọi người ạ và chúc mọi người ngủ ngon ạ.